thắc mắc của độc giả sẽ được giải đáp ngay sau đây. Trọng điểm mà Khiết Trinh để tâm là sự thờ ơ của người chồng. Ông chỉ trao vợ ông một nụ hôn xã giao rồi quay đi. Bao nhiêu thể loại phim đề tài gia đình và những đứa trẻ đều là thế này cả. Chồng lạnh nhạt với cô vợ lo việc nước đảm việc nhà nên rất luộm thuộm. Thế là chồng ơ ngại tì y hát, còn trọng điểm mà Phú An đặt là ở cặp ngực cúp A của cô vợ. Ngoài ra còn có sự từ chối phũ phàng của người chồng. Bao nhiêu thể loại phim đề tài người lớn đều là thế này cả. Nhưng thường thì người chồng sẽ đáp lại câu dẫn của vợ hay bạn gái nên sẽ không làm anh hụt hẫng đến thế. Cạch tương đương cạch, người vợ quay đầu về bên phải. Một người thanh niên trẻ lấp ló ngoài cửa sổ. Anh dứt khoát mở cửa sổ, leo vào. Cô vợ sợ hãi, bước nhanh đến cửa sổ. Cô nói vài câu tiếng Nhật rồi lắc đầu lia lịa, dường như cô không muốn người thanh niên này vào nhà mình. Phải không? Sao không phải? Tất nhiên là không phải. Nếu như anh đã mở được cánh cửa này, thì chắc chắn anh sẽ vào nhà rồi. Mà đã vào được nhà của người đẹp như nữ diễn viên này, thì 103% họ sẽ không cùng nhau trò chuyện và dùng bữa. Chàng thanh niên này không mang theo mỡ trên chiếc bụng của mình, mà thay vào đó là những múi sầu riêng rắn chắc. Có lẽ độc giả sẽ thắc mắc vì sao là múi sầu riêng mà không phải là sô-cô-la như trong những tác phẩm khác. Bởi vì tác giả là người Việt Nam, chàng trai không hề mặc áo. Anh đè thẳng cô vợ xuống bàn ăn và bắt đầu vùi mũi vào cổ cô. Tất nhiên, miệng của anh đã đặt ngay xương quai xanh của người vợ, vợ người ta. Anh hả miệng ra, cắn một phát không mạnh nhưng để lại dấu răng trên vai cô. Sao chưa gì đã vô cảnh này rồi vậy? Khiết Trinh chống tay, ngồi bật dậy. Từ đầu giờ cô này nói có một câu thôi đó. Mà em còn không hiểu cổ nói gì luôn. Phú An cũng không hiểu nữ diễn viên nói gì. Nhưng mà ai cũng đoán ra được cô ấy nói gì. Trừ Khiết Trinh. Khiết Trinh hàm nghĩa là trong trắng và tinh khiết. Cũng là lý do vì sao sau này cô đổi tên thành Ngọc Khiết. Vì lúc đó cô mất Trinh rồi. Chàng trai liên tục hít vào mùi hương của cô vợ người ta. Tay thì không nhàn rỗi lột phanh cả tạp dề nữ diễn viên. Anh xé toạt áo sơ mi của cô, nút văng tứ tung. Sau đó, chàng trai trẻ hung hăng kéo áo ngực của cô xuống, cắn vào đầu ti của cô. Từng bước chàng trai trẻ đó cũng đồng thời chen chúc vào tâm hồn ngây ngô của Khiết Trinh. Để lại những hình ảnh đồi trụy mà cô không bao giờ có thể xóa đi được. Khiết Trinh trừng mắt dán chúng lên màn hình. Không phải vì nữ IG hay vì bất kỳ xúc cảm thăng hoa nào. Mà đó là vì cô không biết mình đang xem cái gì. Đây không phải lần đầu cô thấy cảnh một người đàn ông hôn những bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ, nhưng điện ảnh hay truyền hình cũng chỉ dừng lại ở vén áo lên và kết thúc bằng cảnh đôi tình nhân ôm nhau trên giường. Ánh ban mai chiếu rọi, đánh thức họ, họ cùng nhau dùng bữa sáng và sống với nhau đến đầu bạc răng long. Phú An liếc nhìn biểu cảm của Khiết Trinh. Anh đặt ra vài nghi vấn và cũng hoàn toàn không thấy Khiết Trinh đỏ mặt hay xoay sang hỏi mình đây là phim gì, vì sao lại có cảnh đó.